Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999. Mở màn, 2. Cố Ngàn Thần mang theo đại gia ngồi xe cùng nhau rời đi Cố gia trang viên. Hướng thi đấu hiện trường đi. Ninh Hoan tâm ân vị ở Cố Ngàn Thần bên người. Nàng vẫn luôn thần sắc phức tạp, vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Hoan, Cố Hoan, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói? Thấy được Ninh Hoan tâm biểu tình, Cố Ngàn Thần hơi hơi nhíu mày, chần chờ thấp thấp hỏi nàng một câu. Cố thúc thúc, ta có rất chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, dựa vào Cố Ngàn Thần bên tai, thấp thấp nhẹ ngữ cái gì. Nghe được nàng lời nói, Cố Ngàn Thần sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hoan tâm, đây là ngươi phỏng đoán. Cố ra sự tình, ngươi cũng biết, là Lâm Thu Hàm nói cho ngươi sao? Nói tới đây, Cố Ngàn Thần cũng cố tình đè thấp thanh âm ni. Cố ra vẫn luôn có một cái thực thần bí nhìn, không thấy đối thủ, bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm màn này sau độc thủ. Đáng tiếc, nhiều năm qua, vẫn luôn không có đầu mối thôi. Ân, là Thu Hàm tỷ nói cho ta. Cố thúc thúc ngươi ngàn vạn đừng trách nàng a, nàng chính là lo lắng ta, sợ những người đó đối ta bất lợi. Kỳ thật, ta cũng thực lo lắng các ngươi. Ta cảm thấy nếu Lê Lạc Thi nơi thần bí tổ chức chính là cái kia vẫn luôn cùng Cố gia là địch tổ chức nói, như vậy lúc này đây bọn họ có đại động tác, Cố gia sẽ rất nguy hiểm. Ninh Hoan tâm chính là lo lắng cái này, cho nên mới sẽ như thế biểu tình phức tạp. Cố thúc thúc, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Ân, ngươi cũng là. Cố Ngàn Thần rũ xuống con ngươi, ánh mắt ôn hòa nhìn Ninh Hoan tâm. Ngươi lần này thi đấu cũng muốn cẩn thận, nếu là cảm giác ra cái gì không đúng lời nói, ngàn vạn không cần đánh bừa. Nhớ rõ, vô luận khi nào, tồn tại đều là quan trọng nhất. Ân, ta minh bạch. Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, các hoài tâm sự. Xe ở trên đường chạy như bay. Qua đại khái một giờ, rốt cuộc tới rồi thi đấu tập hợp địa điểm Money. Lúc này sắc trời còn sớm, nhưng là ở thi đấu hội trường đã ngừng không ít xe. Xem ra mặt khác gia tộc so Cố gia tới sớm hơn, càng tích cực. Cố Ngàn Thần mang theo Ninh Hoan tâm đoàn người xuống xe, trực tiếp hướng tập hợp nơi sân đi. Cái này nơi sân là lệ thuộc với Huyền Học Sẽ. Huyền Học Sẽ địa chỉ hiệp hội ở Yến Kinh, là toàn bộ huyền môn nhất có công tín lực cũng nhất có đại biểu tính tổ chức. Huyền Học Sẽ không thuộc về bất luận cái gì môn phái, bọn họ chỉ là vì huyền môn phục vụ, đồng thời cũng chế ước các đại gia tộc cùng môn phái người. Bảo đảm nhiều năm như vậy tới, huyền môn bên trong các thế lực lớn vẫn luôn cùng bình chung sống. Huyền Học Sẽ hội trưởng tên là Chu Liệt Khôn, là một vị tu vi cao thâm thế ngoại cao nhân. Đồng thời Huyền Học Sẽ mặt khác trưởng lão cùng chấp sự cũng tất cả đều là tu vi rất cao tán nhân tu sĩ. Mà lần này thi đấu địa điểm kỳ thật chính là Huyền Học Sẽ ở Yến Kinh một chỗ vùng ngoại ô huấn luyện hội trường. Sân huấn luyện thực rộng lớn, trung ương còn có cái đại lôi đài. Ninh Hoan tâm suy đoán đó chính là cuối cùng tiến hành cá nhân thực lực tái thi đấu lôi đài đi. Ngàn Thần, ngươi đã đến rồi. Lúc này, đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Ninh Hoan tâm vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Vân Hy chậm rãi hướng về Cố Ngàn Thần đi tới. Nguyên lai Vân tỷ cũng tới. Ninh Hoan tâm ngưng ngưng thần, lúc này mới nhìn đến Vân Hy phía sau chính là mấy cái tuổi trẻ đệ tử, mà cùng Vân Hy cùng nhau Còn có một người, nhìn cũng thực quen mắt, hình như là Vân Diệp. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, nàng ở Đông Hải Vân gia gặp qua Vân Diệp, đến bây giờ còn có ấn tượng, tựa hồ là cảm giác được Ninh Hoan Tâm nhìn chăm chú. Vân Diệp ngước mắt nhìn nàng một cái, lúc sau hơi hơi nhăn nhăn mày, người này là ai? Cố gia đệ tử. Hết chương.